Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhiều dân chúng vô tội, nhưng đây không phải là hắn có thể lựa chọn. Một cái hấp huyết quỷ thân vương nếu như sinh ra sát tâm, hắn cũng phải cẩn thận, bằng không thì chết sẽ là hắn. Phân tâm ý nghĩa nguy hiểm, nếu như là hắn một cái người, hắn có lẽ có thể đem Mistat dẫn tới ngoài thành đi chiến đấu. Nhưng hắn không phải là một cái người, Bill còn cần hắn lưu ý. Một bên mang theo Bill, một bên dẫn đạo Mistat đến ngoài thành đi, cái này không hiện thực. Cường giả so chiêu, người còn mang theo một cái trói buộc, không phải tương đương với muốn chết. Lưu lại Bill, một cái người đi dẫn, nhưng Mistat thuận không phải theo ngươi ý. Ai có thể cam đoan, nếu là hắn 100 không để ý đến ngươi hấp dẫn, trực tiếp quay đầu lại hướng Bill phóng đi, đó không phải là hại chết đồng bạn của mình. Cầm khoa thi đấu thành toàn thành dân chúng mệnh cùng đồng bạn đối lập. Xin lỗi, Wu Wei không phải thánh mẫu, hắn sẽ chọn người sau. Đừng cầm đạo đức bắt cóc hắn, mạng của hắn là lão gia tử cho, trong mắt hắn chỉ có phá hiểu mạo hiểm đoàn. Không nói khoa thi đấu thành toàn thành dân chúng mệnh, chính là trên đại lục tất cả mọi người an nguy, Wu Wei vĩnh viễn sẽ đem phá hiểu mạo hiểm đoàn đặt ở vị thứ nhất, nhưng hắn cũng sẽ không đối với khoa thi đấu thành bách tính không nghe thấy không để ý, hắn chỉ có thể tranh thủ trong vòng thời gian ngắn giải quyết hết Mistat. Chỉ có cấp tốc giải quyết hết Mistat, tài năng mới có thể giảm bớt chung quanh thương vong. Thình thịch Mistat từ vùi lấp hắn bên trong phế tích đi ra, hắn bị thương rồi, ai cũng có thể chứng kiến hắn lồng ngực xuất hiện ba đạo rất thâm rất sâu vết thương, thâm nhập nội tạng, sâu tận xương tủy. Nếu như người thường, thương thế như vậy đã sớm chết rồi, nhưng hắn là hấp huyết quỷ, vẫn là hấp huyết quỷ thân vương, thương thế như vậy với hắn mà nói, có cũng được không có cũng được. Mistat cúi đầu sắc mặt âm trầm nhìn lấy lồng ngực cái kia ba đạo vết thương. Hắn không nghĩ tới hắn sẽ bị một nhân loại vừa đối mặt liền thương tổn tới. Hắn nhìn lầm. Cái này Wu Wei mặc dù là thánh kỵ sĩ, nhưng hắn dường như có một con không nhìn thấy cánh tay trái, là cái kia cánh tay trái làm cho hắn sở hữu siêu việt giả, thực lực bởi không biết Wu Wei nền tảng, không biết Wu Wei còn có một chỉ không nhìn thấy cánh tay trái, vừa đối mặt hắn thụ thương đúng là bình thường. Nhưng hắn kinh nghiệm phong phú, kiến thức rộng rãi, cũng ngay đầu tiên ý thức được Wu Wei có một con không nhìn thấy cánh tay trái. Mới vừa rồi là không biết Wu Wei có một con không nhìn thấy cánh tay trái, hắn mới có thể thụ thương, bây giờ biết, vậy ý tứ hàm xúc Wu Wei rất khó lại làm bị thương hắn. Ý niệm trong đầu khẽ động, Mistat lồng ngực ba đạo vết thương đang nhanh chóng khép lại, mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại ở trong mắt người khác là rất nhanh, nhưng Mistat chân mày lại nhíu chặt đứng lên. Cái này tốc độ khép lại quá chậm, trên vết thương của hắn có cảm nhiễm độc tố, có sức mạnh nguyền rủa cùng phá hư ước số chờ các loại. Tồn tại, đây là Wu Wei cái kia không nhìn thấy cánh tay trái mang tới. Không hổ là phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân, có con bài chưa lật thật là khiến người ta kiến thức rộng. Mistat dù sao cũng là hấp huyết quỷ thân vương, thực lực siêu nhiên, thần chi thủ phụ gia thương tổn căn bản không làm gì được hắn. Hai hơi không đến, trên lồng ngực của hắn thương thế liền khôi phục như lúc ban đầu. Wu Wei chứng kiến Mistat vết thương khép lại nhanh như vậy, nhãn thần vi ngưng, cái này chỉ hấp huyết quỷ thân vương khó đối phó a. Huyết vực Mistat không biết bên này chiến đấu có hay không bị Kerry trấn vị lão nhân kia chú ý tới, một khi bị chú ý tới, hắn liền nguy hiểm, sở dĩ hắn phải nhanh một chút đánh nhanh thắng nhanh. Hắn không ở lưu thủ, nóng nảy khí tức từ trên người hắn khuếch tán ra, trực tiếp đem toàn bộ khoa thi đấu thành bao phủ tiến nhập. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, toàn bộ khoa thi đấu thành phẳng phất bị máu tươi nhiễm đỏ giống nhau, bất kể là phòng ốc, vẫn là ánh trăng, tất cả đều là tiên hồng sắc. Nếu như nhìn kỹ, tuần này bên đỏ tươi một mảnh tất cả đều là từ một quả khỏa tinh vi đến hầu như không nhìn thấy huyết hạt cơ bản tạo thành. Ma pháp cháo hộ thân, ngừng thở, chớ đem những khí thể này hút vào. Wu Wei cảm ứng được cái gì, vội vàng hướng Bêu gọi lên. Bêu tuy là bị trọng thương, nhưng Nim rõ ràng đối với hắn thủ hạ lưu tình, làm cho hắn còn không đến mức hấp hối không nhúc nhích nổi trình độ. Tốc độ của hắn cũng rất nhanh, lập tức trên người mình nổi lên một cái ma pháp vòng bảo hộ, cũng ngừng lại rồi hơi thở. Mi sát khoái miệng tà mị cười. Hắn đã đi qua tế vi huyết hạt cơ bản xem, đến Wu Wei con kia không nhìn thấy cánh tay trái. Sư Mistat động rồi, tốc độ nhanh như sấm sét, trong sát na liền ra hiện tại Wu Wei trước người, giữa ngón tay vết máu hướng cách hoặc bao phủ tới. Wu Wei biết hấp huyết quỷ loại sinh vật này ở về bén nhạy là số 1 số 2, càng chưa nói một chỉ hấp huyết quỷ thân vương tốc độ. Hắn là nhân loại, cũng không có hấp huyết quỷ cái loại này biến thái khép lại năng lực, nếu là hắn bị thương tổn đến, là biết đổ máu, biết mệt lạ. Vì để tránh cho thụ thương, Wu Wei trực tiếp sử dụng đấu võ kỹ năng cùng bí thuật tốc độ tăng lên. Trong lúc nhất thời, hai người như tàn hoa loạn ảnh giống nhau đụng vào nhau. Bọn họ giết chóc thân ảnh, mau làm cho người bình thường mắt thường không cách nào bắt được, bêu ánh mắt cũng chỉ là miễn cưỡng đuổi kịp. Hai người va chạm đánh bắt đầu từng đạo tiếng gầm. Xé Gu Guê cánh tay trái lưỡi dao sắc bén rất sắc bén, Mistat cánh tay phải trực tiếp bay ra ngoài. Mistat phảng phất nhìn không thấy hắn cánh tay phải bay ra ngoài dáng vẻ, trên mặt hắn cười tà y theo ở, một ý niệm, hắn bay ra ngoài cánh tay phải hóa thành huyết dịch gây dựng lại, trực tiếp biến thành mới Mistat. Mà cụt tay bản thể ở xung quanh huyết hạt cơ bản dưới sự trợ giúp, cũng dài xuất ra mới cánh tay phải. Gu Guê sắc mặt nhất thời trầm xuống, không phải Mistat nhiều một đạo phân thân. Là hắn cảm giác được chung quanh huyết hạt cơ bản càng ngày càng dày đặc. Máu này hạt cơ bản ở hấp huyết, chất dinh dưỡng lại là khoa thi đấu thành dân chúng toàn thành. Loại này hấp huyết tốc độ tuy là rất chậm, trong khoảng thời gian ngắn không cần toàn thành dân chúng mệnh. Nhưng này là đầu nguồn, có toàn thành bách tính làm như tiếp tế tiếp viện, Mistat liền sẽ không bị tiêu hao, lực lượng cũng sẽ vẫn bảo trì ở trạng thái tột cùng. Tương đương với toàn thành bách tính đang ở cho Mistat nạp điện. Người phát hiện, đáng tiếc ta không tính lại cùng ngươi chơi tiếp. Mistat nâng lên nhỏ dài ngón tay vạch về phía Gu Guê, khắp thành huyết hạt cơ bản bạo động, trong sát na hội tụ vào một chỗ, hình thành tam đại huyết hải, sóng chiều từ bốn phương tám hướng hướng Gu Guê bao phủ qua đây. Gu Guê lúc này cảm giác được nguy hiểm, nếu như hắn bị máu này hải bao phủ, hắn chỉ sợ cũng sẽ bị cái này huyết hải chấn áp không ra được. Ám long hình thái Gu Guê sâu hấp một khẩu khí, trên người nóng nảy khí tức trong nháy mắt chuyển một cái hình thái, ác ma hình thái cánh tay trái trong sát na chuyển biến thành ám long hình thái. Đó là một cái hắc ám hình thái long đầu, chỉ thấy ma long từ Gu Guê cánh tay trái kéo dài biến lớn, chiếm giữ ở Gu Guê đầu đỉnh, nó há to miệng rộng, vô cùng vô tận huyết hải toàn bộ nhét vào trong miệng của hắn, đem huyết hải nuốt tận, chuyển hóa thành lực lượng phản tiếp tế tiếp viện Gu Guê, làm cho Gu Guê khí tức trên người bạo nổ tăng, nhưng nó còn chưa đầy đủ, trong giây lát hướng Mistat nhào cắn đi qua. Đáng chết Mistat chứng kiến cự đại ma long đưa hắn sát chiêu nuốt vào, hắn liền ngây ngẩn cả người, lại chứng kiến ma long còn phụng dưỡng ngược lại làm cho Gu Guê khí tức trên người trưng lên, khóe miệng hắn liền rút gân đứng lên. Thẳng đến ma long hướng hắn phi phác mà đến, hắn mới chỉ có phát hiện mình bị cái này ma long khóa được rồi, không cách nào né tránh, tựa như nhân quả luật giống nhau. Hắn có thể không muốn trở thành Gu Guê chất dinh dưỡng, lúc này cùng phân thân đổi thành vị trí. Các phân thân của hắn bị nuốt, Gu Guê khí tức trên người lại dâng lên. Ma long lúc này cũng không động đậy nữa, phảng phất nói nhân quả luật tập trung người thủ đoạn có thời gian câu đao. Mistat còn muốn nói điều gì, một giây kế tiếp hắn cũng không nói ra được, bởi vì hắn chứng kiến Gu Guê cánh tay trái lại thay đổi một cái hình thái, đó là hắn chưa từng thấy qua mới hình thái, thật hắn sao vi quy. Mistat không cần suy nghĩ, hắn quay đầu lại liền chạy. Phía trước hai cái hình thái còn dễ nói, hắn dù sao sống rồi nhiều như vậy lâu, thủ đoạn còn nhiều mà, có thừa biện pháp đối phó. Nhưng ai có thể cam đoan Gu Guê con kia cánh tay trái liền ba cái hình thái, làm cho hắn kiêng kỵ là... Gu Guê mỗi cái hình thái đều có không phải năng lực giống nhau. Đệ một cái hình thái, phụ ma, phá phòng, cảm nhiễm, chớ chú chờ các loại. Cái thứ hai hình thái, thôn phệ, phụng dưỡng ngược lại, nhân quả luật tập trung chờ các loại. Cái thứ ba hình thái không biết, nhưng phía trước hai cái hình thái đều như vậy, cái thứ ba hình thái khẳng định cũng là phiền phức tột cùng. Tuy là Mistat sống rồi thật lâu, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng có rất nhiều, nhưng Gu Guê thập phần vướng tay chân, nếu như hắn cánh tay trái còn có loại thứ tư hình thái. Loại thứ năm hình thái, vậy còn đánh giám A, hắn là rất lãng, nhưng hắn không thích lật thuyền. Hắn thọ mệnh đã lâu, tại sao phải cùng một nhân loại liều mạng, cái này không giá trị. Hắn hoàn toàn có thể chờ tên nhân loại này lão không động được, trở về tìm lại mặt mũi cũng không trễ. Sống càng lâu, càng tích mệnh. Hô Gu Guê sâu gọi ra một khẩu khí, đem đồ tể hình thái bỏ, địch nhân thối lui tốt nhất, hắn cũng không muốn cùng địch nhân ở bên trong thành đánh nhau. Không nói tạo thành thương vong bao lớn. Bêu phần bụng bị xuyên thủng, huyết dịch vẫn chưa có hoàn toàn ngừng, hắn phải mau mang Bêu trở về trị liệu mới được. Gu Guê chứng kiến tân nhậm thành chủ cùng hộ thành quân sự phía sau mới chỉ có, chạy tới, không nói thêm gì, để cho bọn họ tổ chức nhân viên cứu viện. Thành chủ cùng quý tộc khác chứng kiến Gu Guê muốn dẫn Bêu trở về trị liệu, đều gấp, đến độ dồn dập biểu thị bọn họ có thể phái người tiễn Bêu trở về Kerry Trấn, hy vọng Gu Guê có thể tiếp tục lưu lại trấn thủ khoa thi đấu thành. Gu Guê làm sao không biết bọn họ tiểu tâm tư. Không phải là sợ hãi hắn ly khai, hấp huyết quỷ thừa cơ ở khoa thi đấu thành tác loạn. Bất quá Gu Guê không để ý đến những thứ này, Bêu hắn nhất định phải tự mình tiễn, hắn cũng không muốn Bêu ở trên đường xảy ra ngoài ý muốn. Ở trong lòng hắn, khoa thi đấu thành toàn thành dân chúng mệnh chung vào một chỗ đều không có Bêu trọng yếu, không để ý bất luận cái gì giữ lại, hắn dứt khoát quyết nhiên mang Bêu chạy trở về. Kerry Trấn, Hi Nhi thật lâu tìm không thấy một đêm đi ra gian phòng hoạt động, gõ cửa cũng không thấy động tĩnh, liền đẩy cửa đi vào. Kết quả phát hiện chẳng biết lúc nào đã ngủ say đi một đêm. Hy Nhi cho là một đêm thân thể xảy ra vấn đề liền kiểm tra cẩn thận thân thể của hắn. Một kiểm tra, Hy Nhi chân mày hơi kích động, vội vàng đem một đêm ôm ra đi tìm Hoàng Đông Kiệt. Nàng dường như tiến nhập thâm ý thưởng thức ngủ say, nguyên nhân cụ thể không biết. Hy Nhi đem một đêm ôm ra, nàng hành vi tự nhiên gây nên trong viện chú ý của những người khác. Nàng không có vấn đề gì, là chủ nhân của nàng đem ý thức của nàng ngăn lại, mới để cho nàng rơi vào ngủ say trạng thái. Hoàng Đông Kiệt dùng phân tích năng lực nhìn một đêm liếc mắt, lập tức tìm ra khỏi nguyên nhân. Mistat. Hắn vì sao? Hy Nhi nghe vậy nhướng mày, cho rằng cả đêm chủ nhân là Mistat, đang tò mò Mistat tại sao muốn đi qua huyết mạch khống chế làm, cho một đêm rơi vào trạng thái ngủ say. Không phải Mistat, là Nim, Nim mới là cả đêm chân chính chủ nhân. Hoàng Đông Kiệt cải chính nói. Nim Hy Nhi viền mắt hơi mở, nàng cũng không biết Nim là hấp huyết quỷ thân vương, nàng chỉ coi Nim là thành đoàn sủng, thích nguy. Bây giờ nghe cả đêm chân chính chủ nhân là Nim, điều này làm cho nàng thập phần nghi hoặc khó hiểu. Nim giống như Mistat, đều là hấp huyết quỷ thân vương. Một đêm nguyên bản chủ nhân đúng là Mistat, nhưng Nim mạnh mẽ đem cả đêm trưởng khống quyền đoạt lại, đem một đêm chuyển biến thành thân thuộc của nàng. Một đêm rơi vào chiều sâu ngủ say, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là Nim chuyện gì xảy ra. Cũng không biết là bị động, vẫn là Nim có ý định làm cho một đêm rơi vào chiều sâu ngủ say. Hoàng Đông Kiệt không lại giấu giếm Hy Nhi, đem Nim là hấp huyết quỷ thân vương sự tình nói ra. Nim là hấp huyết quỷ thân vương. Hy Nhi biểu tình hết sức kinh ngạc, nàng đều coi Nim là thành ngoan ngoãn bảo bảo, thương yêu lại thích, bây giờ biết Nim là giả bộ nai tơ lão quái vật, chuyện này đối với nàng cũng là một loại trùng kích. Liner gia nhập vào phá hiểu mạo hiểm đoàn không lâu sau, nhưng mấy ngày nay, phá hiểu mạo hiểm đoàn rất nhiều chuyện đều không có gạt nàng. Nàng biết đến càng nhiều, nội tâm càng chấn động. Ngoại nhân chỉ biết là lão gia tử là bán thần cường giả, nhưng không biết lão gia tử là toàn hệ ma pháp sư, ma pháp cùng đấu khí cùng là kiêm. Hy Nhi không phải là lợi hại nhất y sư, lão gia tử mới là. Sensenbrenner là thi vu không sai, nhưng hắn vong linh ma pháp là theo lão gia tử học, thi vu tai đoạn lão gia tử cũng sẽ, đang kêu gọi vong linh đại quân về phương diện này, lão gia tử mới thật sự là khủng bố. Lão gia tử hội rất toàn diện, quang minh cùng hắc ám, thời gian và không gian, còn lại khắc chế lẫn nhau mà pháp lão gia tử cũng sẽ. Phá hiểu mạo hiểm đoàn sở dĩ có ngày hôm nay, có thể nói là lão gia tử dựa vào sức một mình dưỡng thành. Hiện tại Liner nghe được Nim là hấp huyết quỷ thân vương, nàng cũng là hơi kinh ngạc một chút, sau đó nàng liền giải khai mang thai. Rung động sự tình nhiều lắm, quen, hiện tại cái gì rung động xảy ra chuyện ở phá hiểu mạo hiểm đoàn trên người, dường như đều không kỳ quái. Hy Nhi cũng là kinh nhiên một hồi, nghĩ đến Nim là người một nhà, lại khả ái như vậy, là hấp huyết quỷ thân vương thì thế nào? Nàng quay đầu nhìn về phía Sensenbrenner, Gary Chấn đều ở đây Sensenbrenner dưới sự giám thị, Sensenbrenner nên biết Nim giờ khắc này ở không ở Gary Chấn. Sensenbrenner lắc đầu, biểu thị Nim không ở Gary Chấn. Phía trước Nim ngày càng ít nói, tâm tình càng ngày càng không thích hợp, lúc đó ta cho rằng Nim chỉ là đơn thuần nhớ nhà, không có không quá để ý. Hiện tại các ngươi nói với ta Nim là hấp huyết quỷ thân vương, tình huống kia liền nghiêm trọng, chúng ta có muốn hay không vội vàng đem Nim tìm trở về, hỏi nàng một đêm là tình huống gì. Mặt khác Nim là hấp huyết quỷ thân vương, nàng nên biết huyết tổ hồi phục tình huống cụ thể. Hy Nhi nghe được Nim không ở Gary Chấn, nghĩ đến hiện tại khắp nơi đều là hấp huyết quỷ tai họa, nàng lo lắng hấp huyết quỷ tai họa có Nim một phần, là chủ đạo người một trong. Hoàng Đông Kiệt nhãn thần ý bảo Sensenbrenner tùy tiện đi tìm một cái. Nhưng một đêm đột nhiên biến thành cái này dạng, hắn không cảm thấy bọn họ có thể đem Nim tìm trở về. Sensenbrenner gật đầu bước ra viện môn một khắc kia, sắc mặt hắn nhất thời biến đổi, bởi vì hắn đi qua thi chim ánh mắt chứng kiến Gary ngoài trấn, Wu Wei đang đem hắn tôn tử mang về một màn kia, tôn tử sắc mặt tái nhợt, rõ ràng cho thấy chịu đến trọng thương rồi. Sensenbrenner động tác cấp tốc, triệu hoán chim to đi ra đi nghênh đón Wu Wei hai người. Làm Sensenbrenner đem Wu Wei bọn họ đón về nơi dừng chân. Hy Nhi xem tình cảnh, lập tức đối với Bêu triển khai trị liệu, không có bao nhiêu thời gian, Bêu thương thế bị xử lý tốt. Mà Bêu bị thương tình huống cùng Nim cùng đám kia hấp huyết quỷ thân vương đi sự tình, những người khác cũng từ Wu Wei trong miệng giải. Nghe được Bêu vết thương trên người là Nim tạo thành, hiện trường người đều trầm mặc. Đoàn trưởng, Nim thương tổn tới mình người, tương đương với làm phản, chúng ta là hay không? Không người nào nguyện ý nói phản bội cái này từ, dù sao ai đều không thích bị người một nhà phản bội. Nhưng bất kỳ mạo hiểm đoàn đều muốn sinh tồn, không phải xử quyết người phản bội, sẽ ảnh hưởng mạo hiểm đoàn nội bộ quản lý, thưởng phạt cơ cấu chờ các loại. Ta không tin Nim sẽ phản bội chúng ta, Nim nhất định là bị buộc. Đối với, tựa như cấp thấp hấp huyết quỷ không cách nào cãi lời cao cấp hấp huyết quỷ mệnh lệnh, Nim khẳng định cũng là cái này dạng, nàng không cách nào cãi lời huyết tổ ý chỉ, hoặc là còn lại hấp huyết quỷ thân vương liên hợp bức bách Nim. Bêu biết người phản bội hạ tràng, nhưng hắn không muốn Nim lọt vào lão gia tử xử quyết. Từ Bêu thương thế trên người đến xem, rõ ràng Nim đối với Bêu hạ thủ lưu tình, khả năng Nim thực sự thân bất do kỷ, mới không thể không thương tổn Bêu, ở còn lại hấp huyết quỷ thân vương trước mặt và Bêu phân rõ giới hạn, bảo vệ Bêu. Hy Nhi cũng không tin tưởng Nim là thật phản bội phá hiểu mạo hiểm đoàn, không khỏi vì Nim cầu tình. Đoàn trưởng, không bằng trước tiên đem Nim tìm trở về hỏi rõ, nếu như nàng là bị buộc, chuyện kia thì dễ làm. Nếu như không phải, khi đó lại tính toán sau cũng không trễ. Sanson Brenner không có một mai liên vực đánh chết, cũng ở thay Nim cầu tình. Wu Wei cùng Liner không nói gì, nhưng dựa vào nét mặt của bọn họ nhìn ra, bọn họ cũng là ý tứ này. Tìm, đem Nim tìm trở về, mặt khác cũng muốn tìm hiểu còn lại hấp huyết quỷ thân vương tình báo. Hoàng Đông Kiệt đồng ý, Nim đã từng hỏi hắn, nếu như nàng rơi vào thâm uyên, hỏi Hoàng Đông Kiệt có thể hay không cứu vớt nàng, Hoàng Đông Kiệt lúc đó đáp ứng rồi. Hiện tại bất quá là thực hiện hứa hẹn. Sanson Brenner bọn họ đạt được lão gia tử cho phép, dồn dập xuất động đi tìm Nim hạ lạc. Một ngày đi qua, bọn họ bị lão gia tử gọi trở về. Đây là ta chế tạo ra chấn ma đinh, chuyên môn khắc chế hấp huyết quỷ. Hoàng Đông Kiệt xuất ra một căn đinh sắt, chính là thông thường không thể ở thường gặp đinh sắt, mặt trên có đặc thù phụ ma, đinh sắt loại này thông thường vật phẩm, đặc điểm chính là số lượng quản đủ. Hấp huyết quỷ tốc độ nhanh, khép lại năng lực biến thái tột cùng, người thường rất có thể đối phó hấp huyết quỷ, nhưng có loại này đinh sắt cũng không giống nhau bá tước trở xuống hấp huyết quỷ, ở trên người hắn tùy ý một cái vị trí đóng đinh một căn, hắn sẽ không thể động đậy. Bị đinh không thể động đậy, quản hắn có bao nhiêu biến thái khép lại năng lực đều vô dụng, một cây đuốc có thể đem hắn đốt thành tro bụi, tiêu diệt hết hắn. Hầu tước hấp huyết quỷ, tại hắn trái tim đóng đinh một căn, hiệu quả giống vậy. Công tước hấp huyết quỷ, phải trái tim cùng đầu mỗi cái đóng đinh một căn. Hấp huyết quỷ thân vương cũng đừng nghĩ, vũ khí thông thường đối với bọn họ vô dụng. Dũng mãnh vào Kerry trấn cùng khoa thi đấu thành người càng ngày càng nhiều, có điểm chịu tải không được. Đem một bộ phận chấn ma đinh giao cho An Ly công chúa, để cho nàng thanh lý lưu vương quốc cảnh nội hấp huyết quỷ. Các ngươi đi tìm Nim lúc, nếu như đụng tới hấp huyết quỷ, tiện tay liền làm thịt. Hoàng Đông Kiệt vốn là không muốn quản hấp huyết quỷ sự tình, nhưng hấp huyết quỷ quá sẽ gây chuyện, đem hắn Nim bắt cóc, đây không phải là muốn chết. Còn như Sanson Brenner bọn họ ra ngoài có thể hay không đụng tới hấp huyết quỷ thân vương, cái này ngược lại không cần lo lắng, Hoàng Đông Kiệt dám đem bọn họ thả ra ngoài, tự nhiên làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Nên cho con bài chưa lật, giống nhau cũng không thiếu lại. Làm An Ly công chúa đạt được hơn 10 dương chấn ma đinh, trên mặt nhất thời vui mừng rào rạt, những thứ này chấn ma đinh có chừng trăm vạn nhiều cái, đầy đủ dọn dẹp xong Y Lu vương quốc cảnh nội hấp huyết quỷ. Bất quá hấp huyết quỷ tốc độ nhanh, cấp thấp hấp huyết quỷ dễ dàng bị đinh ở. Hấp huyết quỷ hầu tước cùng hấp huyết quỷ công tước muốn đinh trụ bọn họ, cũng phải trả giá nhất định hy sinh. An Ly công chúa rất biết làm người, khi nàng đạt được những thứ này chấn ma đinh, lập tức hướng Kerry trấn vận tới đại lượng lương thực và lão gia tử thích ăn quả nho, vàng bạc châu báu càng là không thể thiếu. Mấy ngày ngắn ngủi, sở hữu chấn ma đinh vũ khí sắc bén như vậy, Y Lu vương quốc đối với hấp huyết quỷ thanh toán là một mặt cục diện ngược lại, sợ đến Y Lu vương quốc cảnh nội hấp huyết quỷ dồn dập núp vào. Phụ cận các quốc gia chứng kiến Y Lu vương quốc nhanh như vậy, liền khống chế được hấp huyết quỷ tai họa, dồn dập phái sứ giả đến đây Kerry trấn, muốn lấy được một ít chấn ma đinh. Chế tạo chấn ma đinh tài liệu là thông thường không thể ở thường gặp đinh sắt, chấn ma đinh muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, Hoàng Đông Kiệt mở cái miệng này, tự nhiên không giới hạn chế chấn ma đinh giao dịch ra ngoài. Chỉ bất quá muốn chấn ma đinh, phải trả giá ma pháp chú thuật, đấu võ kỹ năng, bí bảo chờ các loại. Các quốc gia vương quốc cắn răng, vẫn đồng ý, bất quá bọn họ không có giao dịch bao nhiêu. Giao dịch chấn ma đinh số lượng đầy đủ chấn trụ riêng phần mình vương đô, cùng vương đô phụ cận mấy cái thành trì, bọn họ liền đủ hài lòng, những thành trì khác liền tự bảo vệ mình nhiều phúc. Không có biện pháp, chấn ma đinh rất đắt, bọn họ không phải Y Lu vương quốc, phá hiểu mạo hiểm đoàn tọa lạc tại Y Lu vương quốc cảnh nội. Phá hiểu mạo hiểm đoàn đối với Y Lu vương quốc tự nhiên có ưu đãi, bọn họ thì không được. Cứ việc chấn ma đinh rất đắt, như trước có thật nhiều thế lực cùng một ít sợ chết đại quý tộc, đến đây trao đổi chấn ma đinh. Không phải người người đều là bình đẳng, cũng có lấy đi chấn ma đinh không trả tiền. Người khác không có lớn như vậy can đảm, ngoại trừ con trai của Hoàng Đông Kiệt, còn có thể là ai? Giáo đình đại thần quan, sóng lỗ bởi vì đeo ở đầu ngón tay chuyển động một căn chấn ma đinh, trong ánh mắt xuất hiện một tia kinh nhiên cùng nghi ngờ. Ở trong chứa quang minh ma pháp, kỳ quái, bị thần tộc công nhận người, tài năng mới có thể trưởng khống quang minh ma pháp, lão nhân kia làm sao sẽ quang minh ma pháp? Nếu như hắn là bị thần tộc công nhận người, thần tộc vì sao không phải đánh xuống ý chỉ báo cho biết? Đại thần quan sóng lỗ, bởi vì đeo cảm giác được chấn ma đinh ở trong chứa quang minh ma pháp, minh bạch phổ thông đinh sắt tại sao phải đối với hấp huyết quỷ, loại này hắc ám sinh vật tạo thành lớn như vậy thương tổn. Hắn chỉ là kinh dị lão nhân này làm sao sẽ nắm giữ quang minh ma pháp, đây không phải là bọn họ giáo đình cao tầng, tài năng mới có thể nắm giữ thần kỹ. Đại thần quan sóng lỗ, bởi vì đeo mặc dù đối với Hoàng Đông Kiệt nắm giữ quang minh ma pháp rất bất mãn, dù sao quang minh ma pháp không phải ai đều có tư cách nắm giữ, nhưng nghĩ tới cái này lão nhân là bán thần cường giả, trong lòng lại thêm một tia kiêng kỵ. Việc cấp bách trước ngăn cản huyết tổ phục sinh, không ngăn cản được, liền lại giết hắn một lần. Sau đó đang liên lạc thần tộc, nhìn thần tộc đối với lão nhân này là dạng gì thái độ. Theo hấp huyết quỷ tai họa ở trên đại lục lan tràn càng ngày càng nghiêm trọng, đây không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng giáo đình ở bình dân trong lòng hình tượng, còn đưa tới giáo đình ẩn tính thống trị lực giảm xuống. Cái này đã nghiêm trọng xúc phạm giáo đình lợi ích, hấp huyết quỷ tai họa phải áp chế xuống mới được. Dù cho ngầm có hắc ám giáo đình cùng ma nữ giáo trợ giúp huyết tổ phục sinh, giáo đình cũng nhất định phải trong vòng thời gian ngắn tìm ra nghi thức phục sinh địa điểm, ngăn cản huyết tổ phục sinh. Đoàn trưởng, đây là 7 vị hấp huyết quỷ thân vương tình báo. Sensenbrenner đem mấy ngày nay tra được tài liệu tương quan giao cho đoàn trưởng. Hoàng Đông Kiệt nhìn một cái cực lạc tên hề một mi sát. Mê mang cừu con một thẻ giả cách tát. Sợ hãi chi ác 133k kỳ bố. Cửu u huyễn ảnh 1 ngân bạch. Bạch tinh chi vết 1 mét chân a ti. Bể dục khô lâu nêm ra ti. Hư tiểu hải tử 1 irafika gura. Mặt trên biểu hiện không chỉ là danh hiệu của bọn họ cùng tính danh. Bọn họ hiện ra năng lực, thực lực trình độ, cũng có đại khái đánh giá. Hoàng Đông Kiệt tùy ý nhìn thoáng qua, những tài liệu này chỉ có thể làm tham khảo, dù sao hấp huyết quỷ thân vương cũng có khiêm tốn, cũng có hiển lộ núi bất hiển thủy. Bọn họ cụ thể bản lĩnh, chỉ có đem bọn họ ép, bọn họ mới có thể bày ra. Hư tiểu hài tử 1 Irafika Gura chính là Nim, căn cứ chúng ta điều tra, Nim xem như là thấp nhất điều chỉnh hấp huyết quỷ thân vương. Nàng không thích lạm sát. Thậm chí không cho thân thuộc của nàng ra lãnh địa đi tai họa nhân loại. Ở dĩ vãng hấp huyết quỷ tai họa chung, rất ít thấy Nim thân ảnh, dù cho huyết tổ khôi phục, nàng cũng là ngẫu nhiên lộ một cái mặt, thậm chí là không lộ diện. Lần này không biết là chuyện gì xảy ra, nàng trực tiếp tham dự vào, cái này không phù hợp nàng, không giống nàng dĩ vãng phong cách. Sensenbrenner cảm thấy bên trong khẳng định có nội tình, không phải vậy làm người khiêm tốn Nim sẽ không như thế trực diện tham dự vào. Có còn hay không tin tức khác? Hoàng Đông Kiệt buông tài liệu xuống hỏi. Bọn họ dường như biết chúng ta, giáo đình, thủ đô đế quốc đang tìm bọn hắn, bọn họ trốn đi. Mặt khác hắc ám giáo đình cùng ma nữ giáo chờ, các loại tà ác tổ chức ở hồn quấy nhiễu ánh mắt, tại bang chợ bọn họ ngăn chặn bước tiến của chúng ta. Sensenbrenner hồi đáp. Tiếp tục tìm thời gian vội vã, 7 ngày trôi qua. Đoàn trưởng, tìm được rồi, ở San Hô Vương Quốc, chúng ta ở San Hô Vương Quốc, phát hiện Nim cùng còn lại hấp huyết quỷ thân vương tung tích. Bọn họ muốn ở San Hô Vương Quốc Vương Đô cử hành nghi thức phục sinh. Sensenbrenner gấp trở về nói rằng, lão gia tử, làm sao vậy? Bêu bọn họ vừa nghe, cho rằng lão gia tử biết cấp tốc dẫn bọn hắn xuất phát, ai nghĩ lão gia tử không vội, ngược lại đang suy tư. Ai đem tin tức? Hoàng Đông Kiệt hướng Sensenbrenner hỏi, là mạo hiểm giả công hội, là có mạo hiểm giả ở San Hô Vương Quốc phát hiện niềm tung tích của bọn họ, mạo hiểm giả công hội mới, chỉ có phái người qua đây cho chúng ta biết. Sensenbrenner hồi đáp. Quá thuận, ngược lại giống như là một cái hoàng tử. Hoàng Đông Kiệt lắc đầu. Sensenbrenner bọn họ vừa nghe cảm thấy có vài phần đạo lý. Bọn họ tìm không được Nim tình hữu khả nguyên. Có thể giáo đình cùng đế quốc những thứ này thế lực lớn, cũng ở tìm hấp huyết quỷ thân vương bọn họ. Giáo đình cùng thủ đô đế quốc không có tìm được, ngược lại là công hội tìm được trước. Cái này không giống như là hấp huyết quỷ thân vương cố ý làm cho mạo hiểm giả công hội tới thông báo phá hiểu. Mạo hiểm đoàn chúng ta ở nơi này ý tứ. Ta một cái người đi xem, ngược lại hiện tại cũng không có tin tức khác. Hoàng Đông Kiệt suy nghĩ một chút, để Sensenbrenner bọn họ ở lại coi chừng nhà, hắn một cái người xuất phát. Hoàng Đông Kiệt ngồi ở phi hành ma trên nệm rất nhanh, thì tiến nhập San Hô Vương Quốc cảnh nội, một đi ngang qua tới, Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy mặt ao nhân gian luyện ngục không có một chút cảm giác. Đều sống rồi nhiều như vậy thế, chỉ cần không phải người bên người chết, những người khác chết, chết chết nhiều thiếu đều là giống nhau. Chờ các loại Hoàng Đông Kiệt đến San Hô Vương Quốc Vương Đô. Phát hiện nơi đây trong thành ngoài thành tất cả đều là hấp huyết quỷ, số lượng nhiều dọa người. Bởi Hoàng Đông Kiệt hành tung không có một chút che giấu, mặt đất cấp thấp hấp huyết quỷ toàn bộ ngẩng đầu hướng Hoàng Đông Kiệt gào thét, cao cấp hấp huyết quỷ trực tiếp tại sau lưng dài ra cánh rơi bay lên, đem Hoàng Đông Kiệt đoàn đoàn bao vây ở. Bất quá bọn họ chỉ vây quanh Hoàng Đông Kiệt, cũng không có tuyển trạch công kích. Hoàng Đông Kiệt hướng cung đình phương hướng phi đi, chu vi rậm rạp chẳng chỉ hấp huyết quỷ không có ngăn cản, tránh đường ra làm cho Hoàng Đông Kiệt đi tới. Cung đình bên trên sớm có người cùng đợi Hoàng Đông Kiệt đến, Mistat bưng cà phê tế vị uống, bên cạnh hắn còn có mấy đạo nhân ảnh, là Nim bọn họ chờ, các loại hấp huyết quỷ thân vương. Làm Hoàng Đông Kiệt chứng kiến nhìn bọn họ, trên mặt không có một chút biến hóa, quả nhiên cùng suy đoán của hắn giống nhau. Nơi này chính là một cái hoàng tử, một cái hấp dẫn hắn đến hoàng tử. Nim chờ các loại hấp huyết quỷ thân vương nhãn thần tất cả đều là chỗ trống, vô thần, tất cả đều là Mi Stat phân thân thay đổi, uống liền lấy cà phê Mi Stat cũng là phân thân. Khoảng thời gian này, chân chính nghi thức phục sinh đã bắt đầu, giáo đình cùng đế quốc tử ma nữ giáo cùng hắc ám giáo đình nhân ngăn chặn. Người lại bị đưa tới nơi đây, hiện tại lại có ai có thể cản dừng huyết tổ phục sinh? 4. 7. Mi Stat đắc ý nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Ý đồ từ lão nhân này trên mặt chứng kiến hắn muốn thấy được biểu tình. Kết quả làm hắn thập phần thất vọng, lão nhân này biểu tình liền không có đổi qua. Huyết tổ sống lại hạch tâm là Nim A, nói cho ta biết, Nim ở các ngươi trong kế hoạch đóng vai dạng gì nhân vật? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Ha ha, lão già kia, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Mi Stat nhìn một chút trên trời dưới đất tất cả đều là của hắn thân thuộc, hắn cảm thấy hắn lại được rồi, ngược lại hắn chỉ là phân thân, cuồng một điểm thì thế nào? Hoàng Đông Kiệt biểu tình như cũ không có biến hóa, nhấc tay một cái, một viên tiểu hình thái dương xuất hiện ở trên lòng bàn tay của hắn, tiểu thái dương thành hình một khắc kia, ức vạn quang mang chiếu phục đại địa. Chung quanh hấp huyết quỷ còn chưa phản ứng kịp, trong nháy mắt liền biến thành tro bụi. Trong tay tiểu hình thái dương đột nhiên bành trướng, trong sát na kể cả Hoàng Đông Kiệt cùng nhau đem chọn cái san hô vương quốc vương đô, cắn nuốt mất rồi. Chờ các loại đại hình thái dương bỗng nhiên rút về, tại chỗ chỉ còn lại có Hoàng Đông Kiệt bản thân chống chảy đứng ở giữa không trung. Toàn bộ san hô vương quốc vương đều biến mất, cả mặt đất đều gọt ra sâu không thấy đáy hố sâu. Hoàng Đông Kiệt lao đi san hô vương quốc vương đồ một khắc kia, ở đại lục Tây Châu địa khu, Thánh Lan Đóa vương quốc hấp huyết quỷ thánh điển đã bắt đầu. Một khắc trước vẫn là quốc thái rõ ràng cảnh Thánh Lan Đóa vương quốc bình dân, một giây kế tiếp toàn bộ chuyển biến thành phệ huyết như mạng hấp huyết quỷ. Vô số hấp huyết quỷ cuồng nhiệt nhìn về phía trung tâm thành nghi thức phục sinh ma pháp trận, máu kia mang quang trụ ma pháp trận đang hấp thu bọn họ thu thập mà đến huyết dịch. Một tia huyết dịch hội tụ như biển hướng phục sinh ma pháp trận tiễn, mùi máu tươi nồng nặc làm cho mỗi một con hấp huyết quỷ, cũng không nhịn được say sưa đứng lên, mỗi một người đều cùng nhiệt cùng đợi huyết tổ hàng lâm. Mi Stat chờ, các loại hấp huyết quỷ thân vương đứng ở nghi thức phục sinh bên ngoài, bọn họ mặt ngoài như một, Mi Stat là thật cùng nhiệt, ánh mắt hưng phấn là không che giấu được. Còn lại hấp huyết quỷ thân vương tuy là mặt ngoài cùng Mi Stat giống nhau, nhưng bọn hắn cá biệt nhãn thần ở chỗ sâu trong hiện lên không cùng một dạng màu sắc. Cái này liền khiến người ta khó có thể nhẫn nại. Nghi thức phục sinh trung tâm, Nim trần truồng thân thể dung vào trong biển máu, huyết hải đang xoay tròn, vô số huyết dịch đang hóa thành chất dinh dưỡng bị nàng hấp thu, theo khí tức trên người nàng càng ngày càng mạnh. Đột nhiên không ai bị nổi cảm giác áp bách từ trên người nàng khuếch tán ra, đó là đến từ cao cấp huyết mạch áp chế. Giờ khắc này, sở hữu hấp huyết quỷ đều biết bọn họ huyết tổ sống lại không chín, thân thể của bọn họ đều run rẩy, là hưng phấn, lại là đến từ huyết mạch chỗ sâu sợ hãi. Nhưng trên mặt bọn họ cuồng nhiệt không giảm thiểu một phần, ngược lại cuồng nhiệt tới cực điểm. Đến từ huyết mạch áp chế, để cho bọn họ không dám nhìn thẳng huyết tổ liếc mắt, dồn dập cúi thấp đầu. Mi Stat bọn họ không có giống còn lại hấp huyết quỷ như vậy quỳ xuống đất, nhưng bọn hắn vẫn là bày biện ra thái độ cung kính. Huyết tổ là hồi phục, nhưng hấp huyết quỷ thu thập mà đến huyết dịch căn bản là ăn không no nàng, làm chu vi huyết dịch hút sạch một khắc kia, đột nhiên hấp lực hướng chung quanh hấp huyết quỷ bao phủ mà đến. Quỳ dưới đất hấp huyết quỷ không phải sợ hãi, ngược lại bởi vì mình gần trở thành huyết tổ chất dinh dưỡng liệt ra khỏi nụ cười, theo huyết dịch bị rút sạch, một mảng lớn hấp huyết quỷ dồn dập hóa thành tro tàn. Mi Stat bọn họ sớm tập mãi thành thói quen, những thứ này cấp thấp hấp huyết quỷ vốn chính là vì huyết tổ chuẩn bị, trở thành huyết tổ chất dinh dưỡng cũng là bọn họ vinh hạnh. Theo chất dinh dưỡng đầu nhập, Nim ấu tiểu thân thể phát sinh biến hóa, tia máu bao trùm, Nim thân thể đang lớn lên. Một chút thời gian, ấu nữ vóc người không có, thay vào đó là cực phẩm ngự tỷ vóc người. Vẻ đẹp của nàng cùng vóc người không thể soi mói, hoàn mỹ tột cùng, liền thượng đế nhìn đều không khơi ra một tia tật xấu tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Huyết dịch lưu động, chuyển hóa nhất kiện màu tối đen áo dài bào khoác ở trên người nàng, che giấu nàng ấy làm thiên địa đều ảm đạm phai mờ sắc đẹp. Huyết tổ dừng lại nàng hành vi, còn lại hấp huyết quỷ mặc dù có không ít, nhưng toàn bộ hấp thu, cũng không khôi phục được nàng bao nhiêu lực lượng. Ta đã trở về, huyết tổ mở hai mắt của nàng, cặp mắt kia so với hồng nguyệt còn có sáng rõ. Thấu triệt, mỹ lệ, quỷ dị chờ các loại, nàng ở câu cam người tuyên cáo nàng trở về. Cung nghênh chủ nhân trở về. Mi Stat bọn họ đều ở đây cúi đầu hướng huyết tổ hành lễ. Quanh một trận nổ tung tiếng truyền đến, Thánh Lan Đóa vương quốc vương đô, cái kia cao vót lại thật dày tường cao bị người từ bên ngoài bạo lực đánh vỡ. Cao cấp sóng sức mạnh không ngừng đem tường thành đánh vỡ, còn đem tường thành phía sau phòng ốc khu cày ra vài con phố, cả mặt đất đều lật một cái một ít hấp huyết quỷ. liền phản ứng năng lực đều không có, đã bị đột nhiên sóng sức mạnh cho mẫn diệt. Sứ đồ thiên quỷ người tới ánh mắt bị hãm hại ra che lại, da rẻ trắng có thể so với hấp huyết quỷ, cả người xuyên mục sư áo bào, hắn từ ngoài thành chậm rãi nhẹ nhàng tiến đến. Mistat bọn họ vừa nhìn thấy người tới, lập tức liền phân biệt ra thân phận của hắn. Không có biện pháp, giáo đình sứ đồ liền mấy vị kia, chỉ cần sứ đồ ở trước mặt người đời ra mặt, thế nhân nghĩ bất ghi ở bọn họ cũng không thể. Sứ đồ thiên quỷ đến, Mistat bọn họ cũng không ngoài ý, mặc dù có hắc ám giáo đình cùng ma nữ giáo hỗ trợ, nhưng giáo đình dù sao cũng là trên đại lục đệ nhất thế lực, nhiều thủ đoạn, tìm được bọn họ chỉ là vấn đề thời gian. Bọn họ không hoảng hốt, là bởi vì sứ đồ thiên quỷ đến chậm, bọn họ huyết tổ thành công sống lại, thêm lên sứ đồ chỉ một vị, cái kia vấn đề không lớn. Huyết tổ nhìn về phía sứ đồ thiên quỷ, trên mặt không có bất kỳ tâm tình, đều là đối thủ cũ, sứ đồ tìm tới cửa đã sớm là cơm thường. Tinh vi tinh xảo mềm mại đầu ngón tay hoa động, quỳ xuống mặt hấp huyết quỷ đều lộ ra đỏ bừng đồng tử cùng răng nanh, trên người khí tức cũng trương lên đứng lên. Trực tiếp hiện trường tiến hóa, hấp huyết quỷ tử tước trực tiếp tiến hóa thành hấp huyết quỷ bá tước, bá tước trực tiếp tiến hóa hầu tước trực tiếp tiến hóa công tước hoàn thành tiến hóa bọn họ, một tia ý thức toàn bộ giả sử đồ thiên quỷ nhào qua tới. Trong sát na, vô hình lực lượng từ sứ đồ thiên quỷ trên người nhộn nhạo đi ra, phi pháp tới hấp huyết quỷ toàn bộ bị lau đi sạch sẽ. Huyết tổ thấy thế không có ngừng tay, tiếp tục làm cho còn lại hấp huyết quỷ bên trên. 1-2 phút qua đi, hiện trường cũng chỉ còn lại có hấp huyết quỷ thân vương. Băng huyết tổ động rồi, nàng không để cho hấp huyết quỷ thân vương bên trên, ngược lại tự mình xuất thủ. Vừa đối mặt huyết tổ cùng sứ đồ tách ra, thánh lan đoá vương đô 1/7 phòng khu bị rời bình rồi. Tốt bá đạo lực lượng. Huyết tổ xem cùng với chính mình cụt tay, trên mặt không có bất kỳ biểu tình, ý niệm trong đầu khẽ động, mới cánh tay lập tức mọc ra. Nàng cảm thán sứ đồ cường đại, có thể nói mỗi một cái sứ đồ đều có giết chết nàng năng lực, cái này sứ đồ thiên quỷ cũng không ngoại lệ. Bất quá, đó là trước kia nàng, hiện tại nàng không giống nhau. Trước đây mượn thân trọng sinh đều là thông thường hấp huyết quỷ thân thể, cổ thân thể này nhưng là Irafikagura, không phải nói nàng là thân vương cấp bậc, mà là thân thể của hắn hết sức đặc thù. Loại này tính đặc thù, để cho nàng sở hữu vô hạn tiến hóa khả năng. Hiện tại nàng cần chính là thời gian, nàng cần thời gian trưởng thành. Mistat bọn họ chứng kiến huyết tổ hướng bọn họ quăng tới ánh mắt, không do dự, lập tức khởi động phong bế ma pháp trận. Trong nháy mắt, cự đại ma pháp trận đem chọn cái thánh lan đoá vương đô bao phủ đi vào, cái này ma pháp trận chỉ nhằm vào sứ đồ thiên quỷ. Cái này phong bế ma pháp trận là trước giờ bố trí xong, để ngừa dũng giả cùng sứ đồ đến. Đi huyết tổ biết cái này. Phong bế ma pháp trận căn bản trói không được sứ đồ thiên quỷ bao nhiêu thời gian, liền dẫn Smith đạt đến cầm bọn họ đào chi mỗi ngày. Huyết tổ bọn họ ly khai không lâu, phong bế ma pháp trận rất nhanh thì nổ tung, đưa tới toàn bộ thánh lan đoá vương quốc cùng nát bấy giống như tấm gương, biến đến phá thành mảnh nhỏ. Sứ đồ thiên quỷ đứng tại chỗ một hồi lâu, e rằng đã không có mục tiêu, hắn mới chỉ có rời bước hướng giáo đình phương hướng đi tới. Huyết tộc cứ điểm tạm thời mét chân A Ti đâu. Huyết tổ nhìn lấy hiện trường 5 người, thêm lên bản thân Irafikagura, liền 6 người, 7 vị hấp huyết quỷ thân vương thiếu một vị. Chủ nhân, mét chân A Ti vận khí không tốt, đụng tới nhân loại cường giả, bị phong ấn. Nhân loại rất sớm đã đem phong ấn dưới trạng thái gạo chân A Ti rời đi, chúng ta bây giờ cũng không biết mét chân A Ti ở đâu. 663 ngân bạch chiến nguy nguy hồi đáp. Phế vật, nhất định chính là phế vật. Mistat bọn họ chứng kiến huyết tổ sinh khí, đầu càng thấp kém. Ta cần đại lượng máu mới, ta bất kể các ngươi dùng biện pháp gì, đều cho ta nghĩ hết biện pháp làm qua đây. Huyết tổ nghĩ đến tự thân tình huống, trực tiếp đem mét chân A Ti chuyện không hề để tâm, trực tiếp đối với Mistat bọn họ ra lệnh. Mistat bọn họ lĩnh mệnh, đang chuẩn bị đi ra ngoài, huyết tổ lại gọi bọn hắn lại. Cho ta nhìn thẳng Kerry Trấn lão nhân kia, hắn cho ta cảm giác không đúng, hắn so với những thứ kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dũng giả sứ đồ càng khiến người ta nhìn không thấu, ta vẫn là lần đầu tiên đụng tới nhân loại như vậy. Huyết tổ trầm tư khoảng khắc nói rằng, Mistat bọn họ gật đầu tỏ ý biết liền đi ra. Các người biết ta không thích đà đà sát sát, sở dĩ giám sát lão nhân kia nhiệm vụ liền giao cho ta a. Nêm Gia Ti hướng về phía còn lại hấp huyết quỷ thân vương nói rằng, thẻ giả cách tát bọn họ nghe vậy đều biểu thị không sao cả, một bộ theo Nêm Gia Ti. Hanh Mistat lạnh rên một tiếng, cái gì cũng không nói, quay đầu lại liền đi rớt. Hắn thập phần không thích Nêm Gia Ti cái loại này, bắt cá lại qua loa lấy lệ thái độ. Bất quá không sao cả, không nói thiếu một vị lười biếng hấp huyết quỷ thân vương, coi như còn lại hấp huyết quỷ thân vương xuất công không xuất lực. Hắn một cái người cũng có thể đem thật nhiều máu mới mang về cho chủ nhân. Chỉ là hắn không biết là, tại hắn sau khi đi xa, Nêm ra thì bọn họ nhìn về phía hắn bóng lưng nhãn thần cũng thay đổi. Cho tới nay, Beastars đều không có chân chính dung vào quá bọn họ, không phải bọn hắn không muốn, là bởi vì bọn hắn căn bản cũng không phải là cùng một loại người. Làm Hoàng Đông Kiệt trở lại Kerry Trấn, huyết tổ thành công sống lại tin tức đã chuyển xuôi trào Dương Dương. Đoàn trưởng, căn cứ quân cách mạng tin tức chuyển đến, chứng thực đoàn trưởng trước ngươi phỏng đoán đúng, Nim đúng là huyết tổ nghi thức phục sinh trung khâu trọng yếu nhất. Chỉ là không biết huyết tổ là lấy Nim thân thể làm môi giới hàng lâm, vẫn là đoạt xá Nim thân thể sống lại. Quân cách mạng thế lực không nhỏ, thực lực cũng không thể coi thường. Huyết tổ phục sinh cùng sứ đồ thiên quỷ va chạm cặn kẽ quá trình, quân cách mạng cũng ngay đầu tiên phái người báo cho biết cho phá hiểu mạo hiểm đoàn. Sensenbrenner bọn họ nghe được huyết tổ sống lại cặn kẽ quá trình, hơn nữa nghe được huyết tổ là lấy Nim thân thể sống lại, bọn họ mỗi một người đều lo lắng không thôi. Bọn họ sợ hãi là người sau, nếu như huyết tổ phục sinh là dựa vào đoạt xá phương thức, cái kia Nim ý thức còn ở đó hay không? Sensenbrenner chứng kiến đoàn trưởng trầm mặc, tiếp tục nói. Đoàn trưởng, quá khứ huyết tổ mỗi phục sinh một lần, đều sẽ đi ra đại náo một hồi. Lần này đã có điểm không giống với, huyết tổ nàng trốn đi. Huyết tộc không chỉ không có chuyển biến đại lượng cấp thấp hấp huyết quỷ, cùng huyết nô đi ra đại náo một hồi, ngược lại so với quá khứ càng thêm tích cực thu thập tiên huyết. Đây là quá khứ cũng không có, cái này hành vi giống như là huyết tổ đang ở thu thập chất dinh dưỡng cầu ở trưởng thành. Sensenbrenner bọn họ căn cứ quân cách mạng cho có quan hệ huyết tổ tài liệu tương quan, biết huyết tổ quá khứ phục sinh phía sau, không phải cần bao nhiêu tiên huyết là có thể khôi phục toàn bộ lực lượng. Nhưng lúc này đây cần máu tươi số lượng nhiều đại vượt lên trước quá khứ, thêm lên huyết tổ cầu lên hành vi, cái này hiện ra huyết tổ có trưởng thành khả năng. Cái này liền để cho bọn họ kinh sợ, huyết tổ đã là bán thần tầng thứ, nếu như nàng còn có thể trưởng thành, thì còn đến đâu? Đến lúc đó, sợ rằng liền dũng giả cùng sứ đồ đều không làm gì được nàng. Liền các ngươi đều ý thức được điểm này, những đại thế lực kia người làm sao khả năng không ý thức được. Bán thần tầng thứ huyết tổ đã để bọn họ đau đầu không thôi, bọn họ làm sao có khả năng cho phép vượt qua bán thần tầng thứ huyết tổ xuất hiện. Lúc này, bọn họ sợ rằng so với chúng ta càng thêm sốt ruột tìm được Nim hạ lạc. Bất quá chúng ta không thể để cho bọn họ tìm được trước, nếu để cho bọn họ tìm được trước, bọn họ sẽ cho Nim cực hình. Nếu như chúng ta tìm được trước, có lẽ chúng ta còn có cơ hội cứu vớt Nim. Sensenbrenner bọn họ tất cả đều gật đầu tỏ ý biết, bọn họ lại một lần nữa xuất phát tìm kiếm Nim. Phong Hồng Diệp Vương quốc một cái tự cấp tự túc tiểu vương quốc, mặt ngoài bọn họ không tranh quyền thế, trên thực tế bọn họ là quân cách mạng một cái cứ điểm trọng yếu. Chính vì bọn họ không tranh quyền thế, Beastars coi trọng nơi đây, vì vậy hắn khởi xướng xâm lấn. Kết quả thọc yêu thiêu thân, nguyên tưởng rằng có thể cấp tốc cầm xuống cái này tiểu vương quốc, ai nghĩ chạy đến đại lượng quân cách mạng cường giả. Hắn mang tới hấp huyết quỷ mặc dù nhiều, nhưng đại thể đều là cấp thấp hấp huyết quỷ, cấp thấp hấp huyết quỷ đối phó người thường còn có thể, đối phó cường giả, vậy không đáng chú ý. Thế cục nghiêng về, một bên, quân cách mạng cao tầng dường như muốn thông qua hắn hiểu huyết tổ hạ lạc, mấy hiệp vướng víu xuống tới, hắn ngược lại bị quân cách mạng cường giả vây. Thật xui xẻo, một cái bình bình đạm đạm tiểu vương quốc, không nghĩ tới sẽ là các ngươi quân cách mạng xảo huyệt. Beastars thân là hấp huyết quỷ thân vương, thực lực tuy là cường đại, nhưng hắn cũng không có dũng khí bằng cá nhân lực lượng một mình đấu một thế lực. Quân cách mạng có thể giáo đình mấy lần bao vây tiễu trừ dưới còn sống, đã chứng minh sự cường đại của nó. Bây giờ bị quân cách mạng rất nhiều cao thủ vây quanh, Beastars nói không khẩn trương đó là giả. Ngươi là trốn không thoát nơi này, thúc thủ chịu trói đi. Negan Gorare sau khi cũng là cảm thán vận khí tốt, Phong Hồng Diệp Vương quốc là quân cách mạng một cái cứ điểm trọng yếu. Trùng hợp ngày hôm nay hắn tới Phong Hồng Diệp Vương quốc chỉ đạo công tác. Ai nghĩ sẽ có một chỉ hấp huyết quỷ thân vương chạy tới các loạn. Huyết tổ khôi phục ảnh hưởng rất lớn, thêm lên Nim là phá hiểu mạo hiểm đoàn một thành viên, hắn tự nhiên sẽ đem Nim chuyện để ở trong lòng. Hấp huyết quỷ thân vương là huyết tổ thân tín, chắc chắn biết huyết tổ hạ lạc, chỉ cần bắt được cái này chỉ hấp huyết quỷ thân vương, sử dụng một ít thủ đoạn, nhất định có thể thu hoạch Nim hạ lạc. Không có tồn tại không đánh lại vấn đề. Hấp huyết quỷ thân vương thuộc về siêu việt giả cường giả không sai, nhưng bọn họ bên này có 3 cái siêu việt giả. Thêm lên phụ cận đã bị quân cách mạng, những cường giả khác dùng ma pháp phong cấm đứng lên, cái này chỉ hấp huyết quỷ là có chạy đằng trời. Hanh, muốn thông qua ta biết chủ nhân hạ lạc, các ngươi nằm mộng. Huyết vực Beastars cảm thán tự thân xui xẻo, lại chứng kiến khu vực này đã bị quân cách mạng cho phong tỏa, biết cơ hội chạy trốn diệu nhưng hắn cũng không phải người ngồi chờ chết. Lúc này hắn liều mạng. Chỉ là cá nhân lực lượng làm sao đối kháng một thế lực cường giả, thêm lên quân cách mạng bên này có 3 cái siêu việt giả, cũng không lâu lắm, hắn bị thua. Bắt hắn lại Negan Gorare sau khi chứng kiến Beastars đã tàn huyết, trên người còn bị đóng đinh mấy chục cây chấn ma đinh, vì để ngừa một phần vạn, hắn chuẩn bị phái người đi khống chế được Beastars. Xét đánh oanh làm quân cách mạng nhân tới gần Mystad, biến cố xảy ra. Xung quanh phong cấm ma pháp trận trong nháy mắt nát bấy, khí lãng khổng lồ ở Mystad bên người bạo phát, đem xít tới gần nhân toàn bộ sông bay ra ngoài. Nguy! Nguy! Nguy! Nồng nặc cảm giác nguy cơ đánh thẳng vào hiện trường mỗi một người nội tâm, liền Negan Gorray sau khi sắc mặt đều không khỏi trầm trọng. Hắn thấy rõ người tới, là một nữ tử cực kỳ mỹ lệ, sắc đẹp của nàng không thể soi mói. Đơn giản là thượng đế sủng nhi, hoàn mỹ tột cùng chính là, nàng trong nháy mắt nát bấy bọn họ bày phong cấm ma pháp trận, sở hữu thực lực như vậy, thêm lên diện mạo của nàng có nim 2-3 phần tương tự, người tới thân phận đã rất rõ ràng. Hắn là muốn biết huyết tổ hạ lạc, cũng không đại biểu hắn nhớ trực diện huyết tổ. Dù sao đây chính là thứ thiệt bán thần cường giả, bằng bọn họ những người này có thể không phải đủ nàng ăn. Chủ nhân Mystad thấy rõ người tới, vội vã quỳ xuống đất cúi thấp đầu. Trốn, đừng quay đầu, có thể trốn một cái. Negan Gorray sau khi không nghĩ nhiều lắm, có thể đối phó bán thần cường giả, chỉ có là bán thần cường giả. Bọn họ những người này cứ việc có thể dãy giụa, cũng dãy giụa không được mấy chiêu, cùng với liều mạng, còn không bằng làm cho các bộ hạ trốn, cái này dạng còn có sinh lộ khả năng. Đi à, chúng ta là không sợ hy sinh, nhưng chúng ta sự nghiệp còn chưa hoàn thành, không thể toàn bộ đem mệnh ở lại chỗ này, đi nhanh lên. Negan Gorray. Sau khi chứng kiến một nhóm người chuẩn bị lưu lại cùng hắn cùng chung hoạn nạn, âm lượng nhất thời nói cao lên. Muốn lưu lại nhân nghe được nhị bả thủ tiếng hô, sắc mặt dãy dụa một hồi, chỉ có thể cắn răng phân tán trốn. Negan Gorray sau khi chăm chú nhìn chằm chằm huyết tổ, hắn tuyển trạch lưu lại ngăn chặn huyết tổ vì các bộ hạ tranh thủ hy vọng sống sót. Dù cho hắn biết mình không phải là đối thủ của huyết tổ, sẽ chết, hắn cũng kiên nghị lưu lại. Chỉ là huyết tổ rất kỳ quái, không để ý đến những người khác đào tẩu. Bình tĩnh nhìn Negan Gorray sau khi cử động này làm cho Negan Gorray sau khi cảm thấy ngoài ý muốn, cái này liền buông tha người của bọn hắn. Đi huyết tổ thu tầm mắt lại, không có đối với Negan Gorray sau khi động thủ, kêu lên Mystad rời đi. Vì sao? Chứng kiến huyết tổ thật muốn rời đi, tràn ngập nghi ngờ Negan Gorray sau khi thủy chung vẫn là, không nhịn được hướng bên ngoài bối ảnh hỏi. Ngươi là người kia nhi tử, ta tự biết còn không phải là người kia đối thủ. Giết ngươi, không thể nghi ngờ biết là mất lòng hắn hay không. Xem ở do mặt mũi hắn, tha cho ngươi một cái mạng. Lần sau ngươi lại không có may mắn như vậy. Huyết tổ cảm giác được Negan Gorray, sau khi trên người còn nhiễm mang một đạo khác bán thần cường giả khí tức, giết hắn đi, không thể nghi ngờ biết là mất lòng hai cái rưỡi thần cường giả. Carrie trấn lão nhân kia để nàng bản năng lẩn tránh xa xa, nàng không muốn ở nàng chưa lớn lên phía trước, làm mất lòng lão nhân kia. Đương nhiên, buông thân Negan Gorray sau khi... cũng có nguyên thân ảnh hưởng đến nguyên nhân của nàng. Irafikagura ý thức ở mặc lặn nàng, không cho nàng thương tổn cùng lão gia tử có quan hệ người. Có một vị người cha tốt, kết quả chính là không giống với. Dưới cây lớn tốt hóng mắt cảm giác, Negan Gorray sau khi cũng không chán ghét, ngược lại có chút điểm cảm giác tự hào. Có chỗ dựa, người khác sẽ kiêng kỵ ngươi, nể mặt ngươi, hành sự chính là thuận tiện rất nhiều. Negan Gorray sau khi nhìn lấy huyết tổ dần dần biến mất bối ảnh, còn lại phân tán thoát đi người đã trở về. Hắn quét hình Thánh Lan Đoá Vương quốc một vòng, biết Thánh Lan Đoá Vương quốc không thể đợi nữa. Huyết tổ là giáo đình cái gai trong thịt không giả, bọn họ nhà cách mạng đồng dạng cũng là. Nơi đây động tĩnh lớn như vậy, khẳng định sớm đã gây nên giáo đình nhóm thế lực chú ý, vì lý do an toàn, hắn không thể làm gì khác hơn là buông tha Thánh Lan Đoá Vương quốc cứ điểm này, tổ chức quân cách mạng nhân lui lại. Kerry trấn đoàn trưởng, quân cách mạng phương diện truyền đến tin tức, nói Ninh ở Thánh Lan Đoá Vương quốc xuất hiện. Cùng đoàn trưởng ngươi nhi tử soi một mặt rồi rời đi quân cách mạng, còn phái người theo dõi Nim, kết quả theo dõi Nim nhân bị sợ bể mật, Nim hành tung lần nữa yên lặng. Sensen Brenner hướng đoàn trưởng cặn kẽ báo cho biết quân cách mạng tin tức truyền đến. Trừ cái này cái, ta cái kia muộn tao nhi tử có nói cái gì chưa? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Có, Lôi Hậu tiểu tử nói Nim không có động thủ với hắn, lý do nhìn như là kiêng kỵ đoàn trưởng ngươi, nhưng càng nhiều hơn có thể là bởi vì Nim bản thân. Khả năng Nim ý thức ở phản kháng huyết tổ, hoặc là ở ảnh hưởng huyết tổ. Sensen Brenner nói rằng, đây là chuyện tốt 257, nói Minimo ý thức vẫn chưa có hoàn toàn bị huyết tổ thôn phệ, hoặc là đồng hóa chờ các loại. Chỉ là huyết tổ nếu muốn trốn đi, muốn tìm nàng thật vẫn rất khó, được có một cái đột phá khẩu. Hoàng Đông Kiệt ánh mắt đầu bắt đầu phòng trong trầm ngủ không tỉnh một đêm là Nim thân thuộc, có thể đi qua huyết mạch cảm giác giải khai Nim đại khái phương vị. Hết lần này tới lần khác một đêm rơi vào trạng thái ngủ say. Nim thì không muốn bọn họ đi qua cả đêm giải khai tung tích của nàng, vẫn lo lắng một đêm bị huyết tổ khống chế, lợi dụng một đêm thương tổn bọn họ. Mới chỉ có trước lúc ly khai, trước giờ làm cho một đêm ngủ say đi. Hoàng Đông Kiệt đứng dậy hướng một đêm đi tới, hắn chuẩn bị xâm lấn cả đêm tinh thần thế giới. Tuy là cái này dạng hội thương tổn đến một đêm, nhưng huyết tổ chiếm lấy Nim thân thể càng lâu, Nim lại càng nguy hiểm, được mau nhanh tìm được Nim hạ lạc mới được. Bêu bọn họ chứng kiến lão gia tử hướng một đêm đi tới, ý thức được lão gia tử muốn làm cái gì, sắc mặt hơi củ kết một cái, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn không có ngăn cản. Nói trắng ra là, Nim mới là bọn họ phá hiểu mạo hiểm đoàn một thành viên, một đêm có thể không phải xem như là đoàn trưởng. Có một con nữ tính hấp huyết quỷ công tước xuất hiện ở Kerry ngoài trấn, nàng dừng lại, đứng ở Kerry ngoài trấn vây sát biên giới. Nàng hình như là tới tìm chúng ta, biết Kerry trấn là địa bàn của chúng ta, đang chờ chúng ta cho phép, mới chỉ có tiến nhập Kerry trấn. Liền tại Hoàng Đông Kiệt muốn động thủ một khắc kia, Sanson Brenner đi qua thì chìm ánh mắt thấy cái gì, vội vàng hướng đoàn trưởng nói rằng. Sanson Brenner lời nói không ngừng làm cho Hoàng Đông Kiệt dừng lại cử động của hắn, cũng để cho Bill bọn họ sinh lòng nghi hoặc. Hiện tại hấp huyết quỷ ẩn núp bọn họ còn tới không kín, tại sao có thể có hấp huyết quỷ tự mình tìm tới cửa? Ồ, đem nàng mang vào. Hoàng Đông Kiệt dự cảm đột phá khẩu tới, để Sanson Brenner đi đem người mang vào. Cũng không lâu lắm, Sanson Brenner mang theo một người vóc dáng thập phần cay đại mỹ nữ vào. Cái này nữ tính hấp huyết quỷ tựa như một cái cực phẩm vưu vật, nhất cử nhất động, liếc mắt một mi đều nhường người yết hầu phát khô, nhịn không được nuốt một cái nước bọt. Gu Wei bọn họ là người từng trải. Không nhìn thẳng sự cám dỗ của nàng, nhưng Bêu liền hơi đỏ mặt. Nữ tính hấp huyết quỷ đi tới chứng kiến phá hiểu mạo hiểm đoàn các vị, không có sợ hãi, chịu đến ước thúc các loại lại càng không có. Nàng nhìn thấy trên ghế xích đu lão gia tử, đi liền nâng quy phạm hướng lão gia tử hơi hành lễ. Hiện tại huyết tổ ẩn núp ta còn tới không vội, không có khả năng phái người tới tiếp xúc ta, sở dĩ, ngươi là ai phái tới? Hoàng Đông Kiệt chứng kiến người tới hành dơ lên vị, không có làm khó nàng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chủ nhân của ta, Nêm Gia Ti. Nữ tính hấp huyết quỷ hồi đáp. Nàng tìm ta có chuyện gì? Nữ tính hấp huyết quỷ nghe vậy lắc đầu. Chủ nhân sự tình nàng cũng không biết, nàng chỉ là một cái công cụ người. Chủ nhân của ta muốn cùng ngươi tự mình đàm luận. Trong lúc bất chợt, nữ tính hấp huyết quỷ khí tức trên người thay đổi, phảng phất khác một cái ý thức đã đầu nhập nữ tính hấp huyết quỷ trong cơ thể. Nữ tính hấp huyết quỷ trên người khí tức biến đổi, Wu Wei bọn họ cũng biết nữ tính hấp huyết quỷ thân thể bị Nêm Gia Ti tiếp quản. Tiểu nam nhân, có phải hay không đối với tỷ tỷ rất động tâm? Nêm Gia Ti danh hiệu là bể dục khô lâu, tự nhiên phu mị giá trị siêu tiêu, nàng đến tự nhiên ảnh hưởng chung quanh người. Sanson Brenner bọn họ đều là người từng trải, nàng không ảnh hưởng được, nhưng Bêu thì không được, không ngừng tim đập gia tốc, mặt càng đỏ hơn. Nêm Gia Ti phát hiện phá hiểu, mạo hiểm đoàn bên trong còn có cái này dạng một cái bảo tàng nam hài, không khách khí hướng hắn ném một cái mị nhãn, sợ đến Bêu có điểm không biết làm sao. Nêm Gia Ti chứng kiến Bêu bộ dạng, nàng cười rồi. Đây nếu là ở bên ngoài, đối nàng sản sinh một chút ý tưởng, hoặc là có nam nữ phương diện xung động, cái kia sự sống chết của người này liền tại nàng một ý niệm. Đáng tiếc nơi này là phá hiểu mạo hiểm đoàn, không phải vậy đáng yêu như vậy bảo tàng nam hài, nàng nhất định sẽ hảo hảo trêu cợt một cái. Sanson Brenner liếc cháu mình liếc mắt, phẳng phất là ở ghét bỏ tôn tử mất mặt xấu hổ. Bêu rất muốn biện giải, nói đây là Nêm Gia Ti năng lực. Thực lực của hắn yếu, bị ảnh hưởng đến không phải bình thường. Nhưng hắn đã lúng túng, có thể không nói còn là không nói a. Nêm Gia Ti chứng kiến Bêu không để ý nàng, nàng không thể làm gì khác hơn là thu hồi đùa giỡn tâm tư, nàng không có quên nàng tới mục đích, ánh mắt tăng tại Hoàng Đông Kiệt trên người. Nàng trong mắt hơi híp, quả nhiên là một cái sâu không lường được lão nhân, nhìn không liếc mắt, cũng làm người ta bản năng sản sinh sợ hãi. Ta không thích vòng vo, nói thẳng mục đích của ngươi. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, khẩn cầu ngươi giúp chúng ta giết huyết tổ. Nêm Gia Ti không có che che giấu giấu, trực tiếp báo cho biết nàng tới mục đích. Sanson Brenner bọn họ vừa nghe, nội tâm cả kinh, bọn họ lần đầu tiên nghe được hấp huyết quỷ thân vương muốn phản bội mình chủ nhân. Hơn nữa chúng ta cái này một từ, nói rõ không ngừng một cái hấp huyết quỷ thân vương muốn lưng thứ huyết tổ. Ta liền biết sự tình không có đơn giản như vậy, chỉ nói vậy thôi, Nim ở bên trong đóng vai cái gì nhân vật, các ngươi vừa chuẩn bị làm cái gì? Hoàng Đông Kiệt biểu tình không có biến hóa, ý bảo Nêm Gia Ti bắt đầu bài giảng. Kỳ thực trung tâm huyết tổ cũng không có nhiều người, chỉ có Mi Stat cùng Mét Chân A Ti hai người, những người khác đều hy vọng huyết tổ triệt để tiêu vong. Chỉ là Mi Stat cùng Mét Chân A Ti quá vướng bận, không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể thiết kế làm cho Mét Chân A Ti rơi vào nhân loại trong bẫy, cũng trợ giúp nhân loại đem gạo chân A Ti phong ấn. Mi Stat giảo hoạt, hết sức cẩn thận, lại thích chạy loạn khắp nơi, mới để cho hắn tránh thoát chúng ta tính kế. Hoàng Đông Kiệt tiếp tục nghe, không có cắt đứt. Huyết tổ sở hữu bất tử tính, nghĩ chân chính giết chết nàng vô cùng khó khăn, biện pháp tốt nhất chính là kiếm thánh trong tay thanh kiếm kia. Thanh kiếm kia chịu đến thế giới chúc phúc, là một thanh đặc thù lại tràn ngập truyền thừa kiếm. Dù cho huyết tổ sở hữu bất tử tính, bị kia thanh kiếm kích trung yếu hại, cũng sẽ triệt để tử vong. Nhưng huyết tổ biết điểm này, thêm lên kiếm thánh sẽ không dễ dàng ly khai Camelot đế quốc, muốn lợi dụng kiếm thánh giết tử huyết tổ, thành gần như không có khả năng hoàn thành sự tình. Chúng ta không phải là không có nghĩ tới phong ấn nàng, nhưng không thể thực hiện được, bởi vì huyết tổ tùy thời có thể quăng đi thân thể của nàng, làm cho ý thức đi vào hư vô chi địa, chờ đợi một lần phục sinh. Cuối cùng chúng ta tìm được rồi một cái phương pháp, lợi dụng Irafikagura thân thể, cũng chính là ở các ngươi phá hiểu mạo hiểm đoàn bán manh làm bộ đáng yêu Nim. Nim thân thể hết sức đặc thù, không ngừng sở hữu vô hạn tiến hóa khả năng, còn làm cho ngoại lai linh hồn dần dần cùng Nim thân thể hình thành nhất thể tương đương Nim. Thân thể là lao lung, có thể vây khốn toàn bộ ngoại lai linh hồn. Giết chết Nim là có thể giết tử huyết tổ. Nêm Gia Ti nói đến đây, liền thận trọng nhìn lấy lão gia tử. Nói cách khác Nim là của các ngươi vật hy sinh. Hoàng Đông Kiệt ánh mắt dần dần nheo lại nhìn về phía Nêm Gia Ti. Không thể nói như vậy, Irafikagura nếu không phải là cam tâm tình nguyện, chúng ta cũng bức không được nàng. Cho nên ta sẽ tìm tới, là Irafikagura hy vọng lão gia tử ngươi có thể tự mình tiễn nàng đoạn đường. Đây là Nim nói. Hoàng Đông Kiệt nhãn thần một tốc nhìn về phía Nêm Gia Ti. Chứng kiến lão gia tử sắc bén nhãn mang, Nêm Gia Ti nội tâm căng thẳng, bản năng sợ hãi, nhưng nàng như trước giả vờ ổn định gật đầu. Người không giết nàng, thời gian lâu dài, Irafikagura còn sót lại ý thức sớm muộn sẽ bị huyết tổ, thôn phệ triệt để tiêu vong. Tả hữu đều là chết, Irafikagura hy vọng kết thúc người của nàng là ngươi. Nếu như ngươi thật hạ không được thủ, chúng ta đây không thể làm gì khác hơn là tìm dũng giả, hoặc là sứ đồ, Nêm Gia Ti ngữ khí ôn hòa bình thản, không có bức bách ý tứ. Quyền lựa chọn ở lão gia tử trên tay, nhưng lão gia tử không phải nhân tuyển duy nhất, lão gia tử không muốn, vậy bọn họ không thể làm gì khác hơn là tìm người khác. Huyết tổ chiếm lấy Nim thân thể, các ngươi sẽ không sợ huyết tổ đi qua chọn đọc Nim ký ức biết các ngươi kế hoạch. Hoàng Đông Kiệt hỏi. Sẽ không, Irafikagura khi tiến vào nghi thức phục sinh phía trước, cũng đã cắt bỏ chính mình có quan phương diện này ký ức. Ngoại trừ phương diện này kế hoạch, Irafikagura những ký ức khác toàn bộ bị huyết tổ xem đều không có quan hệ. Ngày mai là huyết tổ suy yếu kỳ, cũng là huyết tổ quá trình tiến hóa một bước cuối cùng, một ngày để cho nàng bình ổn vượt qua, lớn như vậy lục sẽ rơi vào hỗn loạn, thời gian không đợi người, ngươi suy tính thế nào? Nêm Gia Ti kéo dài tới hiện tại mới đến, cũng là có bức bách lão gia tử làm lựa chọn nhân tố. Địa điểm. Hoàng Đông Kiệt đáp ứng rồi, bất quá hắn không phải đi giết Nim, mà là đi cứu vớt Nim. Quang Âm Sơn Mạch lộ trình có điểm xa, các ngươi tốt nhất đêm nay liền xuất phát. Cả đêm không nghỉ không ngủ phi hành tốc độ cao, cũng có thể chạy tới. Chờ các ngươi chạy tới Quang Âm Sơn Mạch, các ngươi sẽ đụng phải chúng ta ngăn cản. Không có biện pháp, chúng ta không thể ngay trước mặt huyết tổ phản bội nàng, không thể làm gì khác hơn là mặt ngoài giả trang dáng vẻ làm cho nàng xem. Còn lại hấp huyết quỷ thân vương còn dễ nói, bọn họ sẽ phối hợp các ngươi, nhất đối nhất bị người của các ngươi ngăn chặn. Nhưng Mistat không giống với, hắn là một cái tử trung, đối phó hắn, các ngươi phải cẩn thận. Nêm Gia Ti chứng kiến Hoàng Đông Kiệt đồng ý, nói thẳng ra huyết tổ địa điểm ẩn núp. Một đêm chuyện gì xảy ra, có thể hay không để cho nàng tỉnh lại. Hoàng Đông Kiệt nghe vậy gật đầu tỏ ý biết, nghĩ đến cả đêm tình huống, liền hỏi. Là Irafikagura để cho nàng ngủ say, huyết tổ trưởng khống Irafikagura thân thể, tự nhiên có thể trưởng khống Irafikagura sở hữu thân thuộc Irafikagura lo lắng huyết tổ, biết khống chế nàng thương tổn các ngươi, hoặc là lợi dụng nàng giám thị các ngươi. Liền trước giờ để cho nàng ngủ say, cũng suy yếu cùng nàng huyết mạch liên hệ. Ta quả thật có để cho nàng thức tỉnh năng lực, nhưng bây giờ không được, chờ các loại vượt qua ngày mai đang nói. Nếu như huyết tổ đi qua nàng giải khai hành tung của các ngươi, chuyện kia thì phiền toái. Các ngươi nên xuất phát, nhớ kỹ, Quang Âm Sơn Mạch tối cao núi, nội bộ đã bị móc rỗng, huyết tổ liền ở nơi đó. Nêm Gia Ti nói xong, ý thức liền từ nữ tính hấp huyết quỷ trên người lui đi. Nữ tính hấp huyết quỷ thấy chủ nhân đi. Hướng phá hiểu mạo hiểm đoàn đám người thi lễ một cái rồi rời đi. Đoàn trưởng, Quang Âm Sơn Mạch có điểm xa, không bằng để cho ta đi. Senson Brenner biết đoàn trưởng lợi dụng phi hành ma thảm mang theo bọn họ cả đêm, không nghỉ không ngủ phi hành, không có vấn đề, nhưng nếu như ở cực tốc dưới trạng thái, cái kia tiêu hao ma lực sẽ để thăng vài lần. Huyết tổ dù sao cũng là bán thần cường giả, hắn không hy vọng đoàn trưởng đang tiêu hao đại lượng ma lực, dưới tình huống đối mặt huyết tổ, loại tình huống này rất nguy hiểm. Sở dĩ hắn đem đại hình cực tốc thi chim triệu hoán đi ra, duy trì thi chim thời gian dài phi hành cũng cần ma lực vô lực chờ, các loại, nhưng hắn chứa đựng một ít thi khí, đầy đủ bổ sung hắn tiêu hao. Tuy là Hoàng Đông Kiệt rất muốn nói người khác có thể cùng hắn so với sao, không nói cả đêm, mấy ngày mấy đêm không nghỉ không ngủ phi hành, cũng liền tiêu hao hắn một phần ngàn không tới ma lực. Chín châu mất sợi lông tiêu hao, hắn căn bản là không để ở trong lòng, không nói chút tiêu hao này, coi như hắn ma lực tiêu hao đến chỉ còn lại có 1%, hắn đều có thể ung dung đánh bại bán thần cường giả. Nhưng hắn có thể nằm, liền tuyệt đối sẽ không đứng lên. Sensenbrenner muốn mang bọn họ phi, cái kia dĩ nhiên là làm cho Sensenbrenner tới, có thể nằm thắng, làm gì còn muốn thân lực thân vi. Bất quá trước lúc ly khai, Hoàng Đông Kiệt ở nơi dừng chân bày ẩn tính ma pháp trận, dùng để bảo vệ ngủ say một đêm. Bố trí xong, ở Hoàng Đông Kiệt ý bảo dưới, phá hiểu mạo hiểm đoàn tất cả nhân viên xuất phát. Lão gia tử, cứ việc chúng ta ở Kerry trấn an phận thủ thường, nhưng như trước có không ít thế lực lo lắng chúng ta, lưu ý nhất cử nhất động của chúng ta. Hiện tại cứ việc có bóng đêm che giấu, nhưng chúng ta ly khai, nói vậy vẫn bị không ít thế lực chú ý tới. Bọn họ nhất định sẽ truy xét được quang âm sơn mạch đi, ta sợ. Wu Wei có điểm lo lắng. Người thái cao xem bọn hắn, bọn họ xem náo nhiệt còn được, ngươi để cho bọn họ giải quyết phiền phức, bọn họ thường thường đều sẽ núp ở phía sau. Bọn họ là không có bị người bức đến không phải mấy thời điểm, bọn họ sẽ không đứng ra. Hơn nữa huyết tổ vẫn là bán thần cường giả, có mấy cái thế lực có thể cùng cả cái huyết tộc cứng đối cứng, mức tiêu hao này chiến lực cùng nội tình sự tình, cái nào ngốc tử thế lực nguyện ý làm. Hiện tại dù cho bọn họ đoán được chúng ta là đi đối phó huyết tổ, bọn họ khẳng định vỗ tay bảo hay. Thật muốn can thiệp tiến vào, cũng là chờ chúng ta đánh không sai biệt lắm, trở ra nhặt sẵn. Bất quá có thể can thiệp tiến vào, cũng liền mấy cái thế lực. Sở hữu dũng giả đế quốc, việc này theo chân bọn họ không có lợi ích quan hệ, bọn họ cũng sẽ không đứng ra, đi ra chiếm tiện nghi hoặc là quấy rối. Đơn giản chính là giáo đình cùng một cái tà giáo. Bất quá chờ bọn hắn xác định chúng ta muốn đạt tới địa phương, thêm lên bọn họ chạy tới thời gian, sợ là chúng ta đã sớm giải quyết vấn đề. Hoàng Đông Kiệt biểu thị không sao cả, hiện tại hắn đang hưởng thụ lấy. Nằm ở trên trường kỷ, Hy Nhi ở sau lưng đấm bóp cho hắn. Hầu gái miêu nữ Liner ở một bên lùa vỏ nho, thường thường đem gọi ra quả nho đưa vào Hoàng Đông Kiệt trong miệng. Thời gian được không tiêu giao trời đã sáng lại qua 2 canh giờ. Hoàng Đông Kiệt đoàn người rốt cuộc chứng kiến quang âm sơn mạch. Quang âm sơn mạch ở chỗ sâu trong, ngâm mình ở trong biển máu huyết tổ bỗng nhiên mở mắt, nàng nhận thấy được Hoàng Đông Kiệt đoàn người đến. Nàng nhãn thần xuất hiện một tia lo nghĩ, nàng không nghĩ nhất đối mặt người, hắn tới. Hết lần này tới lần khác hiện tại nàng lại không tránh được, bởi vì nàng đã đạt được một bước mấu chốt nhất, rộng lớn cạnh huyết trì, thủ ở nơi đó nêm ra ti mấy người cũng phát hiện huyết tổ tình trạng, trong lòng bọn họ rất thanh minh, ý thức được phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân khả năng tới. Bọn họ mặt ngoài không có biến hóa, giả bộ làm cái gì cũng không biết bộ dạng. Bỗng nhiên, huyết tổ ánh mắt đưa tới, mũi nhọn ánh mắt để cho bọn họ trái tim đập mạnh, bọn họ ý thức được huyết tổ khả năng phát hiện cái gì. Nhưng bọn hắn vẫn là giả bộ làm chấn định dáng vẻ hướng huyết tổ hành lễ. Chủ nhân, làm sao vậy? Mistat nhìn ra chủ nhân dị dạng, liền vội vàng hỏi. Phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân tìm tới. Huyết tổ ánh mắt ở mấy tên thủ hạ trên người thẩm phán lấy. Làm sao sẽ, bọn họ làm sao biết chúng ta ở nơi này? Là các ngươi. Mistat nhãn thần nhất thời căng thẳng, lập tức ý thức được cái gì, quay đầu nhìn về phía nêm ra ti bọn họ, hoài nghi ngay trong bọn họ có kẻ phản bội. Mistat. Đừng làm loạn cắn người, ta đối với chủ nhân trung thành và tận tâm, nhật nguyệt chứng giám. Đến lúc đó ngươi, tâm lý vặn vẹo, biến thái tột cùng, ai biết có phải hay không là ngươi cảm thấy sự tình không đủ kích thích, cố ý đem chủ nhân hành tung tiết lộ ra ngoài, dùng để thỏa mãn ngươi tâm lý thay đổi. Ba ba ca kỳ bố không khách khí đổi lấy Mistat. Nói gâu nói vượn, ta làm sao có khả năng. Mistat vẫn chưa nói hết, đã bị người khác cắt đứt. Chớ giả bộ, người nơi này người nào không biết ngươi thích kích thích. Nếu như là ngươi đem phá hiểu mạo hiểm đoàn đưa tới, bức chủ nhân cùng lão nhân kia giết chóc, nhờ vào đó tìm kiếm kích thích, ta không phải cảm thấy bất ngờ. Ngân Bạch cũng không khách khí đào Mistat. Chủ nhân, ngươi không nên tin bọn họ nói, bọn họ là đang vu oan ta không có khả năng, đủ rồi. Huyết tổ lạnh giọng cắt đứt bọn họ cãi vã. Các ngươi tiểu tâm tư ta bất kể, nhưng bây giờ là ta thời điểm mấu chốt nhất, ta muốn các ngươi không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản bọn họ tới gần. Huyết tổ không có thời gian tìm ra kẻ phản bội. Bây giờ tìm kẻ phản bội chỉ biết lòng người bàng hoàng, mặt khác nếu như tìm lộn kẻ phản bội, cái kia tương đương với tự đoạn một tay, hiện tại nàng còn cần những thứ này chiến lực. Trước ngăn lại phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân, tìm phản đồ sự tình lui về phía sau đang nói. Mistat bọn họ trực tiếp lĩnh mệnh, cùng đi ra sơn động. Ra khỏi sơn động một khắc kia, nêm ra thì bọn họ căng cứng tinh thần không khỏi thư giãn xuống tới. Hanh, nói ta là kẻ phản bội, ta là không phải kẻ phản bội, các ngươi chờ một chút sẽ biết. Bất quá chờ một chút, ta muốn là nhìn thấy các ngươi ai xả nước. Cái kia Mistat lưu lại ngoan thoại, hất đầu liền đi về phía trước. Chỉ là hắn không biết là, sau lưng của hắn mấy người nhìn về phía hắn đều lộ ra ánh mắt ý vị thâm trường thi. làm Hoàng Đông Kiệt đoàn người đạt được Quang Âm Sơn mạch sát biên giới, cũng đã có vô số hấp huyết quỷ cùng đợi bọn họ, cầm đầu chính là Mi Sát bọn họ. Nơi này hấp huyết quỷ số lượng cùng không lấy tiền giống nhau, không ngừng đầy khắp núi đồi, tất cả đều là hấp huyết quỷ, cả thiên không cũng bị rậm rạp dài cánh rơi hấp huyết quỷ chiếm đoạt. Mi Sát đứng ở còn lại hấp huyết quỷ thân vương trước mặt, một bộ lấy hắn cầm đầu dáng vẻ, biểu hiện ra hắn chống lại phá hiểu mạo hiểm đoàn tính tích cực. Làm cho cả huyết tộc người đều thấy, hắn không sợ nguy hiểm hắn xông vào đằng trước, dùng cái này chứng minh hắn đối với huyết tổ trung thành và tận tâm. Nêm ra ti bọn họ chứng kiến Mi Sát đoạt đứng bọn họ đằng trước, không ngừng tình thế bên trên khí diễm vượt trên bọn họ, vẫn như thế dẫn đầu độc chiếm, trong bọn họ tâm không khỏi cười nhạt, đây không phải là muốn chết sao? Nói cho ta biết, các ngươi là làm sao tìm tới nơi này, là ngay trong chúng ta ai để lộ bí mật cho các ngươi? Mi Sát nhìn chằm chằm phá hiểu mạo hiểm đoàn đám người. Mặc dù đối phương chỉ có mấy người, nhưng áp lực nhưng ở bọn họ bên này, lão nhân kia cũng không phải là dựa vào số lượng là có thể vây. Có thể hết lần này tới lần khác bây giờ là huyết tổ thời điểm mấu chốt nhất, làm cho bọn họ không thể không cùng phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân cứng đối cứng. Nghĩ đến phá hiểu mạo hiểm đoàn trùng hợp như vậy, ở huyết tổ thời điểm mấu chốt nhất xuất hiện, Mi Sát hầu như dám khẳng định là bọn hắn một vị hấp huyết quỷ thân vương, phản bội bọn họ. Ngoại trừ hấp huyết quỷ thân vương, khác cấp thấp hấp huyết quỷ cũng không có dũng khí này. Hắn nhìn chằm chằm phá hiểu mạo hiểm đoàn đám người, cấp thiết muốn biết là ngay trong bọn họ ai phản bội huyết tổ. Sensen Brenner Hoàng Đông Kiệt không chuẩn bị cùng Mi Sát mù so so, ý bảo Sensen Brenner quân thanh. Sensen Brenner gật đầu một cái, liền từ đại hình thi điểu thân bên trên nhảy xuống, tiếp xúc được mặt đất, ma lực cùng vô lực đồng thời phóng thích, nhất thời mặt đất biểu hiện ra siêu đại hình vong linh triệu hoán ma pháp. Trong lúc nhất thời, người đông nghìn nghìn khô lâu đại quân cùng thi quỷ, bộ đội từ trong ma pháp trận tràn ra. Thi khôi, thú hình thi quỷ, vong linh kỵ sĩ, cao giai cốt thi long chờ các loại, hiện ra giống như một khắc kia, Smith đạt đến cầm biểu tình không khỏi căng thẳng. Hắn không phải là chưa từng thấy qua vong linh pháp sư, nhưng giống như Sensen Brenner như vậy ngoại tộc, Mi Sát dám nói hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Còn lại vong linh pháp sư triệu hoán vong linh sinh vật là có cực hạn, nhưng này cái Sensen Brenner lại vượt qua hắn đối với vong linh pháp sư nhận thức, trước mắt vong linh đại quân nhiều lắm. So với bọn hắn nơi đây tất cả hấp huyết quỷ số lượng đều không kém được chỗ nào. Hơn nữa Sensen Brenner triệu hồi ra nhiều như vậy vong linh đại quân, trên người ma lực cũng không có giảm bớt bao nhiêu, ý vị này Sensen Brenner còn có dư lực triệu hoán vong linh đại quân. Nêm ra ti bọn họ tuy là mặt ngoài không nói gì thêm, nhưng bọn hắn nội tâm cũng là thán phục phá hiểu mạo hiểm đoàn cường đại. Quăng một cái Sensen Brenner, có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt một cái vương quốc, nếu như Sensen Brenner không tuân quy củ. Ly khai phá hiểu mạo hiểm đoàn là một đầu độc lang, không có ước thúc hắn không kiêng nể gì cả đứng lên, tuyệt đối là một cái tai nạn. Song Sensen Brenner cũng mặc kệ Mi Sát bọn họ suy nghĩ gì, vung tay lên, nhất thời rậm rạp chẳng chịt khô lâu đại quân cùng biến dị thi quỷ, bộ đội hướng hấp huyết quỷ, trận doanh xông tới. Giết Mi Sát xem trận thế này, hắn không có tuyển trạch, chỉ có thể tuyển trạch cứng đối cứng. Mệnh lệnh của hắn hạ đạt, thuộc về hắn thân thuộc tất cả đều xông lên. Nêm ra thì bọn họ liếc nhau. Cũng phái sự thân thuộc của bọn họ theo ở phía sau sông lên, nhưng sự thân thuộc của bọn họ không giống Mi Sát thân thuộc như vậy ra sức, thuộc về xuất công không xuất lực bộ dạng. Song phương đại quân đụng vào nhau, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, giết chóc kịch liệt. Bởi khô lâu đại quân vũ khí tất cả đều là chấn ma đinh, Mi Sát thân thuộc ngay đầu tiên lọt vào trọng thương. Không có gì khác, sự thân thuộc của hắn tuyển được giáp công, phía trước là khô lâu đại quân, phía sau lại là nêm ra ti sự thân thuộc của bọn họ. Tuy là phía sau nhân viên cũng không có trực tiếp thương tổn sự thân thuộc của hắn, nhưng bọn hắn sẽ đem hắn người đẩy lên đi. Các ngươi, Mi Sát nhất thời nổi giận đùng đùng nhìn lấy nêm ra ti đám người. Quá nhiều người, bay vọt đi lên, làm sao dừng được bước tiến, ngươi người lại đang phía trước, thụ lực đẩy về phía trước đi, cũng không cách nào khống chế. Ngân bạch bọn họ một bộ dáng vẻ vô tội, phảng phất việc này không phải bọn họ có thể khống chế. Mi Sát tức giận đến nghiến răng, hắn biết bốn người này khẳng định có một hai là nhìn hắn khó chịu. Mới chỉ có cố ý làm cho sự thân thuộc của chính mình xông về phía trước đem hắn nhân đẩy lên đi, cố ý tới ác tâm hắn. Giữa lúc hắn muốn nói cái gì, đột nhiên tâm thần hắn cảm giác nguy cơ tạc mao, lập tức quay đầu nhìn về phía phá hiểu mạo hiểm đoàn phương hướng. Một đạo hàn quang dùng tốc độ khó mà tin nổi từ trong đám người quán đánh qua đây, thẳng tắp đem cản đường hấp huyết quỷ toàn bộ đánh bay đi ra ngoài. Là lão nhân kia, hắn tới. Mi Sát chứng kiến xông tới người là lão nhân kia, tâm sinh sợ hãi, hắn tuy là nhiều thủ đoạn. Nhưng hắn biết rõ chính mình xa xa không phải lão nhân kia đối thủ. Làm sao không giảng võ đức, ngay từ đầu liền hướng hắn vọt tới. Không chờ hắn làm ra phản ứng, lão nhân kia cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn. chân vừa nhấc, đá trúng bụng của hắn, Mistat trong mắt trừng rất rất lớn. Rõ ràng hắn đã thấy lão nhân kia nhấc chân, hắn như trước không cách nào né tránh. Sư Mistat thân thể như khom lưng tôm té bay ra ngoài. Quanh một trận sơn thể sụp đổ thanh âm truyền đến, Mistat bị quán đánh tới sơn thể bên trong, bị sơn thể đổ nát chôn ở bên trong. Bất quá ai cũng biết, hấp huyết quỷ thân vương sinh mệnh lực thịnh vượng, coi như chặt bỏ đầu của hắn, hắn đều sẽ không chết, hắn bị vây ở sơn thể trong đống đá chỉ là nhất thời. Hoàng Đông Kiệt quét hình bên người bốn người, điều này làm cho Nêm Gia Ti bốn người trái tim gia tốc đứng lên. Lão nhân này siêu hung, dù cho bọn họ biết lão nhân này sẽ không ra tay với bọn họ, nhưng ngón tay của bọn họ vẫn là xuất hiện hơi run rẩy. Năm đôi ngũ, ngược lại cũng công bằng. Hoàng Đông Kiệt thu tầm mắt lại, nhìn về phía Quang Âm Sơn mạch tối cao sơn thể, hắn cảm giác được Ninh đang ở bên trong. Năm con hấp huyết quỷ thân vương, Sensen Brenner bọn họ cũng vừa tốt năm người, để bọn họ học hỏi kinh nghiệm. Hắn rời bước hướng tối cao sơn thể đi tới, hắn đều không quan tâm mấy cái này hấp huyết quỷ thân vương, biết làm bị thương hắn đồng bạn tính mệnh. Không phải là bởi vì hắn nhiều tin tưởng cái này mấy con hấp huyết quỷ thân vương, là bởi vì hắn cho Sensen Brenner bọn họ đều lưu lại bảo toàn tánh mạng con bài chưa lật. Dù cho cái này mấy con hấp huyết quỷ thân vương thật có những ý nghĩ khác, cũng không thể gây thương tổn được Hy Nhi bọn họ. Lão nhân vừa đi, Nêm Gia Ti bọn họ đều không khỏi tùng một khẩu khí, đối mặt lão nhân này, áp lực thực sự quá lớn. Khi bọn hắn chứng kiến Wu Wei dẫn theo đại kiếm hướng Mistat phương hướng đi tới, bọn họ biết bọn họ nên tuyển đối thủ. Thẻ già cách tát đối lên Sensen Brenner ánh mắt, hai người không nói lời nào, hết sức ăn ý đi tới khác một cái phương hướng đi. Liner chọn tới Ngân Bạch, Hy Nhi tự nhiên cũng có đối thủ của mình. Bêu liền đau khổ, hắn xem cùng với chính mình đối thủ, không khỏi khô miệng khô lưỡi, huyết khí cuồn cuộn, cái này nữ yêu tinh thật hại nhân. Người nhiều như vậy không chọn, vì sao hết lần này tới lần khác tuyển trạch ta? Bêu rất bị động nhìn lấy Nêm Gia Ti. Tám bởi vì tỷ tỷ thích bảo tàng Nam Hải. Nêm Gia Ti chứng kiến Bêu khuôn mặt siêu hồng, còn có thể kiên trì nguyên tắc không bị lạc đường tâm trí, nàng càng thêm nghĩ khiêu khích nàng một chút. Tỷ tỷ có phải hay không rất đẹp? Nêm Gia Ti đầu ngón tay ở đỏ tươi mỹ cảm bên môi xẹt qua, u mị hướng Bêu ném một cái mê người mị nhãn. Hanh, nghĩ phu mị ta, nằm mộng. Bêu cắn răng, hướng Nêm Gia Ti phát động công kích. Hoàng Đông Kiệt đạp bậc thang bằng đá từng bước xuống phía dưới đi tới, rõ ràng tiếng bước chân ở trong thạch động trận trận tiếng vọng, trong thời gian này, không có một chỉ hấp huyết quỷ chạy đến ngăn cản hắn. Khả năng huyết tổ biết nhiều hơn nữa hấp huyết quỷ cũng không ngăn cản được hắn, thẳng thắn đem phụ cận hấp huyết quỷ điều chuyển đi. Rất nhanh, Hoàng Đông Kiệt đến cùng, cũng chứng kiến ngâm mình ở trong ao máu huyết tổ. Người đã đến rồi, huyết tổ hai mắt mở ra, không đau khổ không vui đồng tử nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt, thanh âm ở trong động phủ hơi quanh quẩn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.